Nhật ký chạy trốn tình yêu, chương 2, tình yêu và mộng tưởng, gocchuyenaudio.com. Biết rồi thì sao đây, vốn chỉ là con đường heo hắt một mình rảo bước, bên cạnh chẳng có một ai, những người bước qua cô cũng chỉ là ảo giác, toàn nắm lấy tay họ, bóng hình ấy liền tan đi trong gió. Xe dừng lại, hai người họ cùng bước về phía thang máy, muộn lắm rồi, trong gara không một bóng người, thang máy xuống thật nhanh. Cô ngẩng đầu nhìn những con số đang nhún nhảy. Cửa mở, bên trong trống trơn, khi bước vào Tiểu Manh khẽ mỉm cười, đi một mình vào đây sợ lắm. Cô Chính Vinh cúi đầu nhìn mình, cô thấy hối hận với những gì vừa nói, vội lấp liếm giả bộ cúi đầu tiếp tục đếm số. Chiếc cổ mảnh mai của cô nghiêng nghiêng vừa đủ để thấy nó thật đẹp, làn da trắng nõn, đôi mắt chăm chú nhìn một điểm nhưng không phải nhìn anh. Cô Chính Vinh không đáp, anh cũng nghiêng đầu. Bốn bức tường trong thang máy đều làm bằng gương sáng rõ, anh nhìn thấy ánh mắt mình khẽ hiện nụ cười, nhìn kỹ lại thấy như thoáng buồn. Trong lòng anh không cầm nổi vang lên, giả bộ Lăng Tiểu Manh, lâu vậy rồi mà em vẫn còn giả bộ sao? Tới trước cửa, Tiểu Manh rút chìa khóa trong túi ra. Chiếc túi của cô quá lớn, đưa tay vào khua tới khua lui chỉ nghe thấy tiếng lách cách vang lên, chẳng nhìn rõ mình sờ được cái gì. Cô Chính Vinh cũng chẳng giúp gì, chỉ đứng bên cạnh nhìn cô. Lăng Tiểu Manh thấy anh nhìn mình vậy thì mặt mũi đỏ ao, sau cùng khi lấy được chìa khóa cô thở ra một hơi dài. Căn nhà này do cố Chính Vinh mua, đương nhiên anh có chìa khóa, nhưng mỗi khi trở về nhà cùng cô, anh không bao giờ dùng đến nó, thực sự không hiểu nổi suy nghĩ của người này. Lẽ nào anh muốn giữ thể diện cho cô, muốn cô có chút ảo tưởng rằng nơi này thực sự là tài sản của mình. Mỗi khi bước vào rồi cúi đầu giúp anh tháo giày Lăng Tiểu Manh vẫn luôn thầm nghĩ, dù có thế nào mình cũng sẽ không lầm tưởng một ngày nào đó nơi này sẽ là của mình, nhiều lắm thì cũng chỉ là thỉnh thoảng khi một mình đặt lưng trên giường cô sẽ nghĩ xem, người tiếp theo sẽ bước vào cánh cửa này sẽ là người con gái như thế nào. Thỏ ăn nhiều cà rốt còn muốn đổi bữa sang rau, huống hồ là một người đàn ông. Căn phòng thật lớn, ở tầng 13, lại có 2 tầng phòng khách phía dưới, cầu thang nối liền với gian bếp, sàn nhà làm bằng gỗ anh đào, bốn bức tường trắng như tuyết, đồ đạc đều theo phong cách hiện đại rất đơn giản, hoàn toàn không hợp với phong cách vốn có của Lăng Tiểu Manh. Lần đầu tiên khi anh dẫn cô vào vẫn như thế này, đã 2 năm rồi, cô không hề thay đổi bất cứ thứ gì. Tất cả đồ đạc của cô đều được thu gọn kín kẽ, thật ra cô chẳng có đồ đạc gì mấy, trong tủ quần áo chỉ chiếm một góc rất khiêm tốn, lần nào trông thấy anh cũng khó thở. Người phụ nữ của cô Chính Vinh, 2 năm rồi, quần áo chưa đến mấy bộ, chẳng trách trong chủ nói anh thất bại, anh thật đúng là quá thất bại. Cũng chẳng sao, tuy không giống với phong cách của cô, nhưng nơi này suy cho cùng cũng là chốn dung thân. Cô Chính Vinh thấy mệt không muốn lên phòng ngủ trên gác, liền ngả lưng trên sofa tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi. Xem ra hôm nay anh ấy mệt thật. Tiểu Manh vội vào tắm rửa thay quần áo, sau đó nhẹ nhàng leo lên sofa cuộn mình nằm bên cạnh anh. Thật chẳng công bằng, một ngày nóng nực rồi bận bịu cả ngày, vậy mà người đàn ông này không có lấy chút mồ hôi. Chắc hẳn anh ngồi hết xe này lại sang xe khác, đi thang máy rồi vào thẳng phòng điều hòa tuần tự. Gớm, nói không chừng đến ánh mặt trời cũng chưa chắc anh đã trông thấy. gocchuyenaudio.com. Khom người lại một chút, Cố Chính Vinh khẽ mở mắt nhìn cô rồi dang rộng cánh tay. Lăng Tiểu Manh rất hiểu ý, cô nép mình chui vào, nghiêng đầu tựa lên vai, một tay đặt trước ngực anh. Hơi thở cô nhẹ nhàng khẽ, xuyên qua áo anh từng làn hơi êm nhẹ, chỉ thiếu điều kêu meo meo 2 tiếng. Có, đôi khi anh tự hỏi dường như mình đang nuôi một con mèo, nó ngoan lắm nhưng đáng tiếc nó lại chẳng yêu anh. Lại nghĩ tới lần đầu tiên trông thấy cô, 4 giờ sáng. Cô co ro trên chiếc sofa trong gian phòng vừa mới thiết kế hoàn chỉnh thút. Tít khóc, 4 giờ, bên ngoài trời tối đen như mực, đèn điện đã tắt từ lâu, chỉ có mấy ngọn đèn dự phòng đang bật. Lần đầu tiên anh tưởng trông thấy ma, sau mới phát hiện nhân viên này mình đã có ấn tượng. Ấn tượng rất mạnh là khác, bởi trưởng phòng thiết kế đã nhắc tới cô ấy mấy lần, nói cô chỉ là một trợ lý tép riêu, vừa mới chân ướt chân ráo vào công ty mà không hề biết nghe lời, khi họp phòng toàn tranh phát biểu, rất phiền phức, thế nên trong đại hội nhân viên, anh rất chú ý tới người mới này. Ấn tượng đầu tiên của anh là cô rất bé nhỏ, cũng không phải một người con gái đẹp theo quan niệm truyền thống, rõ ràng bị cô lập đứng lẻ loi một mình một góc, chắc chắn không phải kiểu người gặp một lần sẽ nhớ mãi. Tại sao muốn có cô, giờ nghĩ lại Cố Chính Vinh còn Thấy thật kỳ lạ, tại sao Cố Chính Vinh lại muốn cô? Giờ nghĩ lại, Lăng Tiểu Manh cũng thấy thật kỳ lạ. Đó là khi cô suy sụp nhất, sau khi tốt nghiệp đại học, cô từ bỏ tất cả cùng đồng diệt lỗi tới thành phố này, cả cuộc đời cha mẹ mòn mỏi ở vùng sông nước nhỏ bé ấy, cũng như cô họ sớm coi đồng diệt lỗi như người một nhà, khi tiễn biệt gương mặt họ đầy tin tưởng, chẳng hề nói thêm điều gì. Khi mới tới, điều kiện cả hai đều không tốt, hoài bão có thừa nhưng trong túi lại hoàn toàn trống rỗng, cùng nhau thuê một căn phòng, vừa nhỏ vừa sơ sài, một căn phòng kiểu cổ ở tận tầng 5 lại chẳng có điều hòa. Mùa hè nóng tới mức không nằm nổi trên giường, phải giải chiếu nằm dưới đất, khi tỉnh dậy người đầm đìa mồ hôi. Tuy là vậy nhưng cô vẫn thấy vui, chẳng có tiền thì dùng những thứ tiết kiệm nhất để bày biện, vẫn thấy thoải mái như ở thiên đường. Rèm cửa là tấm vải trắng cũ mềm, cô vẽ vài đường trên đó, mùa hè là trúc đen, mùa đông là hướng dương vàng ruộm. Cô vốn người rất sạch sẽ, tuy đi làm về rất mệt nhưng ngày nào cũng quét dọn sạch sẽ như lau như ly. Lần nào đồng diệt lỗi bước vào cũng nhón chân cười bảo, Tiểu Manh, nhà chúng mình có thể tham gia bình chọn nhà vệ sinh toàn quốc được đấy. Khi ấy cô còn chưa tới làm việc ở công ty này, nhưng rất thích kéo anh tới đó ngắm thiết kế. Một gian phòng nhỏ vuông vức là thế. Hai người họ cùng ngồi trên sofa mơ ước về tương lai. Đồng diệt lỗi mỉm cười, đôi mắt sáng lên, Tiểu Manh, sẽ có một ngày chúng ta phải ở biệt thự. Cô đập tay lên sofa rồi cười thật tươi. Không cần, to như thế, chỉ cần căn nhà nho nhỏ, được ở bên nhau là được rồi. Rồi sau đó anh kiên quyết ra đi, một mình cô trở lại gian phòng nhỏ cả tuần liền, trời đất như sụp đổ. Chẳng còn tâm trạng để ăn, chẳng còn tâm trí ra ngoài, chẳng còn tâm tư để nghĩ chuyện tương lai, cô chỉ biết cuộn mình trên giường, nằm khóc và chỉ khóc. Hồi tưởng lại chuyện ngày ấy đến giờ cô cũng tự thấy không thể tưởng tượng nổi, trong cơ thể của một người lại có nhiều nước mắt đến. Góc chuyện audio.com, vậy cứ chảy ào ào như nước lũ, liên tục không ngừng, tháo vỏ gối ra, ruột gối trắng muốt bên trong đã loang lổ vết ố vàng, muốn giặt sạch cũng không được. Chỉ có thể vứt đi, cũng chẳng sao, đằng nào tất cả cũng phải vứt bỏ hết. Cũng không phải không muốn gọi điện cho anh, hỏi anh. Vì cớ gì, tại sao nhẫn tâm với mình đến vậy, sao lại thấy con người có thể bị sỉ nhục, nhưng việc tiễn đưa lòng tự trọng tới tận cửa lại là vấn đề phải suy nghĩ. Tuy cô chịu đả kích rất lớn nhưng cũng chưa đến nỗi phát điên từ bỏ công việc mình vừa mới bắt đầu, cô không có đủ dũng khí để hàng ngày chứng kiến anh cùng ra vào với cô gái kia, hơn nữa cô ta còn là thiên kim tiểu thư của ông chủ, nơi đó không tiếp tục ở lại được, có quá nhiều kỷ niệm, quá đau lòng, cô sợ rằng mình sẽ ngã quỵ để rồi không thể đứng dậy được. Sau chuyển tới công ty này cũng bởi bản thân tự thôi, việc kinh nghiệm trước khi đi làm gần như không có. Điều đáng sợ là nơi này rất nhỏ, sự thăng tiến của đồng diệt lỗi đã trở thành huyền thoại, còn cô lại bị người ta đổi trắng thay đen, quan hệ trong tổng công ty hết sức phức tạp, kinh nghiệm không nhiều, sau lưng đầy những lời ong tiếng ve. Lúc mới bắt đầu cô vùng vẫy trong đau khổ, mãi cho tới khi gặp được anh. Mùa xuân của 2 năm về trước, phòng thiết kế có tuyển người, mọi vị trí đã được sắp đặt sẵn từ trước. Tất cả đều đã về, chỉ còn mình cô được yêu cầu ở lại để chỉnh sửa nốt khâu cuối cùng. Cô quá mệt, chân tay tê dại, sửa xong cô định bụng ngồi xuống sofa nghỉ một chút, không ngờ vừa đặt lưng đã thiếp đi lúc nào không hay, cũng có thể cô ngất lịm đi. Cô chưa ăn tối, khi ngồi xuống thấy người mình nhẹ như bấc, một chút sức lực cũng chẳng còn. Sau rồi tỉnh dậy trong nước mắt, cô đã tự nói với bản thân không biết bao nhiêu lần, phải quên đi tất cả, nhưng chỉ nghe thấy tiếng nấc nghẹn không thôi, không tiếp tục được nữa, lấy tay gạt đi nước mắt nhưng làm thế nào cũng không hết được. Rồi có tiếng bước chân vọng lại, phản ứng đầu tiên của cô như gặp phải ma, sợ quá nên quên luôn, phải rơi nước mắt, chân tay co rúm, ngồi thụp trên sofa thiếu chút nữa ngã lăn ra đất. Ánh sáng yếu ớt của chiếc đèn khẩn cấp kéo dài chiếc bóng của Cố Chính Vinh cho tới khi ôm choàng lấy cơ thể cô, bước chân không chút vội vàng, trong nháy mắt đã tới bên cô, cúi đầu rồi nói. Phòng thiết kế, không cho ở lại qua đêm, cô đã đọc nội quy lao động chưa hả? Giờ nghĩ lại Lăng Tiểu Manh còn thấy buồn cười, má ép sâu trong hõm vai anh, không phát ra thành tiếng nhưng cả người khẽ rung lên vì cười. Sofa đối diện quạt gió của điều hòa, nên Cố Chính Vinh hiểu lầm, khẽ đưa tay đẩy cô. Đừng ngủ cạnh anh, lên giường đi, cẩn thận, không cảm lạnh. Vâng, đối với lời anh nói, Lăng Tiểu Manh nhất mực nghe theo, lập tức bò dậy, rồi bước lên gác. Ở nhà cô ăn bận rất tùy tiện, chiếc áo phông rộng Thùng thình ống tay áo lòng thòng, áo chùm tới gần gối, để lộ ra đôi chân trắng nõn, thẳng tắp. Cô rất thích đi chân trần khi bước lên cầu thang gót. Chân hồng hồng khẽ lộ khiến anh nhìn theo đắm đuối. Khi Cố Chính Vinh đặt lưng lên giường, cô đã ngủ từ lâu, cả người cuộn lại chiếm một góc nhỏ, chừa một khoảng trống thật lớn cho anh. Ga giường trắng tinh, cô ngủ thật ngoan, chẳng phát ra tiếng động nào, hơi thở nhẹ nhàng, lâu dần có cảm giác bên cạnh là không khí. Góc chuyện audio.com. Thế nên nửa đêm mỗi khi tỉnh dậy, việc đầu tiên anh làm là đưa tay sờ xem cô còn có đó không, rồi hai người họ bắt đầu ân ái. Lăng Tiểu Manh vẫn luôn lấy làm lạ tại sao ham muốn của Cố Chính Vinh luôn trỗi dậy không hề báo trước, đúng vào lúc cô ngủ tới mê màn bất tỉnh. Anh cũng chẳng thích gọi cô dậy, hai tay chậm rãi mơn trớn khắp cơ thể cô, nhẹ nhàng vuốt ve những đường cong trên cơ thể hết lần này tới lần khác, rồi lật người, khúc dạo đầu chẳng có mà đi thẳng vào cơ thể cô. Mới đầu cô không quen lắm, lần nào cũng giật mình tỉnh giấc rồi sợ đến nỗi toàn thân toát mồ hôi, sau cũng bình thường trở lại. Động tác của anh dịu dàng, thực ra chẳng hề thấy đau, chỉ là bất ngờ, hơn nữa cơ thể cô đã quen với người đàn ông này, tuy thật xấu hổ khi phải thừa nhận điều ấy, nhưng cô vẫn luôn thỏa mãn với nó. Cố Chính Vinh khi làm tình chưa bao giờ trong trạng thái gấp gáp dồn dập, tư thế cũng không nhiều, cực kỳ truyền thống, nhịp độ được khống chế rất tốt nhưng không phát ra thành tiếng, luôn chìm trong yên lặng. Cô còn tốt hơn, đến mắt cũng không chịu mở, đó chỉ là khoảng thời gian dài của những hơi thở trong bóng tối. Ánh mắt anh tóm chặt lấy cô một giây cũng không buông, biết rồi thì sao, đây vốn chỉ là con đường heo hắt, một mình rảo bước bên cạnh chẳng có một ai, những người bước qua cô cũng chỉ là ảo giác, toàn nắm lấy tay họ, bóng hình ấy liền tan đi trong gió. Nhưng tất cả đều là ảo tưởng, cô tự mình dập tắt bầu nhiệt huyết, cắt đứt sự kỳ vọng, ôm ấp một lần thôi cũng là quá đủ, chẳng dễ gì tìm được tri kỷ, không thể tiếp tục đánh mất can đảm của chính mình. Nhưng cũng không phải lo, chẳng còn tình yêu sẽ chẳng còn có mộng tưởng, ước mơ của cô là được trở thành một kiến trúc sư hàng đầu. Sau đó sẽ có vô số người với gương mặt rạng rỡ đầy khát khao hạnh phúc sống trong những thiết kế của cô, hệt như chính cô năm ấy. Nhưng nếu không có Cố Chính Vinh, tất cả sẽ chỉ là mộng tưởng, thế nên cô mang ơn anh rất nhiều. Chịu ơn dù chỉ là một giọt nước, cũng phải đáp đền cả một dòng sông, về điểm này cô luôn làm rất tốt. Tiểu Manh luôn ngủ rất ngon, hai năm nay cô dựa trên nguyên tắc, việc hôm nay là của hôm nay, đặt lưng xuống giường là không nghĩ gì hết, lập tức ngồi lên chuyến tàu tốc hành cập bến ước mơ, khẽ nghiêng đầu là ngủ ngay. Trời sáng mở mắt thấy đồng hồ sinh học lại tuyệt vời như thường. Sự có mặt của Cố Chính Vinh không ảnh hưởng mấy tới cô, hồi đầu cứ khoảng một tuần anh mới tới một lần, tần suất cũng dần dần tăng lên, giờ thì cơ bản cứ cách ngày là có thể gặp anh. Cũng chẳng sao, quen dần là được, còn anh lúc nào cũng bận, có những lúc tới vào nửa đêm cũng chẳng ảnh hưởng gì tới cô. Lăng Tiểu Manh luôn có tinh thần lạc quan, chủ nghĩa một cách triệt để. Huống hồ ở đây tất cả đều là của anh, không để cho chủ nhân về cũng thật quá đáng. Sáng tỉnh giấc anh vẫn còn đang ngủ, nằm nghiêng người quay lưng lại phía cô, cánh tay vươn dài gác dọc bên thành giường, tay trái nắm lấy tay cô ôm gọn về phía trước, thế nên lòng bàn tay cô đặt ngay trên ngực anh. Con tim khẽ đập từng tiếng thình thịch, thật kỳ lạ, cho dù tối đến có ngủ kiểu gì, hoặc nửa đêm có lăn lộn mọi tư thế đi chăng nữa, tới sáng lúc nào cô cũng thấy mình nằm sau lưng anh, một tay vòng trước ngực anh như thường lệ, một tay vắt ngang eo anh, đến cả cổ tay cũng bị anh nắm thật chặt. Góc chuyện audio.com. Sáng hôm nay cũng không ngoại lệ, Lăng Tiểu Manh vừa mở mắt đã thấy mặt mình kề sát sau cổ anh, cơ thể họ có sự khác biệt quá lớn. Nếu nhìn từ trên xuống, bộ dạng của anh lúc này có lẽ giống khỉ bố đang bước đi cõng khỉ con sau lưng, nghĩ tới thôi cũng thấy buồn cười, cũng may không có ai trông thấy, nếu không sẽ phiền lắm đây. Ngẫm nghĩ hồi lâu, cô lý giải cảnh tượng này bằng thói quen sợ lạnh của mình. Căn hộ này có hệ thống điều hòa trung tâm, khi ngủ một mình cô muốn để bao nhiêu độ thì để, thế nhưng mỗi khi anh tới cô liền tự giác tuân thủ nguyên tắc hàng đầu, đó là làm việc gì cũng theo ý anh, tự động trao quyền điều chỉnh nhiệt độ cho anh. Kết quả là bất luận mùa đông hay mùa hè cô đều cần ủ ấm. Nhưng tại sao lại phải ủ ấm ở tư thế này? Trước đây, vào ngày đông cô đều trèo lên người đồng diệc lỗi ngủ, nhưng đó hoàn toàn là hai trạng thái khác nhau, khi ấy cô sẽ tựa đầu lên vai anh, tay chân vắt vẻo trên người anh, hệt như cây dây leo. Có lần nửa đêm Đồng Diệc Lỗi bật dậy nói, bảo sao khi nãy anh mơ mình bị bóp cổ, hóa ra em gác tay lên cổ anh, còn muốn để người ta thở không? Cô cười khanh khách rối rít xin lỗi nhưng tay lại ôm chặt hơn, có chết cũng không chịu buông. Không nghĩ nữa, cứ nghĩ đi nghĩ lại về ký ức đã qua sẽ là triệu chứng của chứng rối loạn tâm thần trước tuổi già, Lăng Tiểu Manh, phải hết sức chú ý. Cô thử rút tay lại, Cố Chính Vinh khẽ cựa mình, nhưng không hề tỉnh, cũng chẳng trách mệt như thế, nửa đêm còn phải hao hụt sức lực. Cô hoàn toàn có thể hiểu được, sau cùng cũng giành được tự do, cô rón rén bước xuống giường, rửa mặt chải đầu, rồi xuống nhà để vào bếp. Trong nồi cơm điện đã có cháo tối hôm qua cô đã để sẵn, bây giờ hâm nóng là được. Lăng Tiểu Manh chưa bao giờ ra ngoài ăn sáng, ăn cháo suông vào mỗi sáng đã trở thành thói quen không đổi của cô. Bát đũa đã sắp xong, Lăng Tiểu Manh nhìn đồng hồ rồi leo lên gác, anh đã dậy ngồi trên giường hút thuốc, cửa sổ còn chưa mở, khói thuốc quấn lấy bên anh trông thật tuyệt, nhưng Tiểu Manh đã miễn dịch toàn phần với tướng mạo của anh. Lúc này đôi mắt cô chỉ biết trợn tròn nhìn tấm ga giường trắng muốt, phía trên tấm nệm lấm lem từng vết tàn không thể lau sạch. Trong lòng thầm nghĩ, không sao, mình nhịn, nhịn không được nữa thì thôi tiếp tục nhịn vậy. Ăn sáng không? Không nhịn nổi, cô khẽ cất tiếng hỏi. Có, anh dập điếu thuốc lên chiếc gạt tàn bằng tiếc, đặt đầu giường rồi đứng dậy bước xuống. Lăng Tiểu Manh đã thay xong quần áo, hôm nay cô mặc áo phông lệch vai, cổ áo rất rộng, phần đằng sau khẽ rủ xuống thân áo. Lúc xuống gác anh đi phía sau cô, thường ngày phong cách của Tiểu Manh xem ra rất tùy tiện nhưng kỳ thực hoàn toàn ngược lại, làm gì cũng nhất mực cẩn thận. Khi bước xuống cầu thang cô luôn cúi đầu nhìn cẩn thận, gáy hơi chúi về phía trước, đốt sống cổ khẽ gợn lên thật mềm mại và uyển chuyển, vải áo suôn mềm, tà áo phía sau khẽ đung đưa theo từng bước chân anh, nhìn theo mãi cho tới khi ánh mắt không còn điểm đến mới thôi. Một cái nốt ruồi nhỏ xinh khi ẩn khi hiện dưới làn áo. Khi bước xuống bậc thang cuối cùng, sau gáy đột nhiên lạnh toát, hóa ra là anh đưa tay ôm lấy Tiểu Manh, lạnh quá nhất thời giật mình, bên tai vang lên tiếng anh như khẽ cười. Tiểu Manh, đi thay quần áo đi. Lạ thật, người đàn ông này cứ sáng ra là tay chân lạnh như băng, ăn xong bữa sáng mới trở lại bình thường. Vẫn may là cả người anh, gocchuyenaudio.com, luôn ấm, nếu không với tư thế gấu ôm cây mỗi sáng của mình cô không bị lạnh chết mới lạ, chẳng phải thân nhiệt đàn ông luôn ấm sao? Điều này cô nghĩ mãi vẫn chẳng hiểu, bị lạnh đột ngột mãi cô mới lấy lại tinh thần, đứng phía trước cầu thang cho mày không hiểu, thay quần áo, tại sao, cô đâu có mặc bừa áo phông là đơn giản nhất rồi mà còn bắt bẻ, ở chỗ làm thì hãy nghiêm khắc có được không? Cố Chính Vinh thay quần áo chỉnh tề rồi bước ra ngoài. Lăng Tiểu Manh vội vã bước theo, anh dừng ở trước cửa, cô quay lại khóa cửa. Cẩn thận vặn hai vòng khóa, sau đó khép chặt cánh cửa nhỏ phía ngoài, cánh cửa này rất dễ mở, cô cố sức ấn cho thật chặt. Cố Chính Vinh chứng kiến không biết bao lần, nhưng lần nào cũng buồn cười, cảm giác mỗi khi cô làm như vậy hệt như một chú chuột sắp xa nhà, vội vã giấu thật kỹ những thứ mình có được tránh cho bọn động vật khác tắt mắt rồi trộm mất. Chống trộm à, lúc bước vào thang máy anh tủm tỉm nói, đưa tay vuốt tóc cô, đâu có thói quen rồi. Cô ngẩng đầu cười, giọng kéo dài, không phải cô cố ý làm bộ, chỉ là thói quen thôi. Thang máy mở ra, người đàn ông bước vào, trên vai đeo chiếc ba lô máy tính, nhìn thấy bọn họ liền gật đầu khẽ cười. Tuy vẫn còn sớm, nhưng người đi làm đã bắt đầu rục dịch, cửa thang máy liên tục đóng mở hai lần, người nào bước vào cũng cười tươi, nhưng tất thảy đều yên lặng, bước ra khỏi cửa là cuống cuồng vội vã. Cô thích nơi này 2 năm rồi, những gương mặt ấy luôn phiền nhau cứ mỗi ngày gặp lại gật đầu mỉm cười. Đôi lúc thời tiết giờ tệ, khi gặp người quen có chút bối rối, nhiều lắm cũng chỉ nói vài ba câu xã giao vu vơ, mùa hè thế đấy, bảo có bão là có bão liền, hay gió to thật, nhiệt độ giảm xuống nhanh quá, rồi cửa thang máy lại mở, ai về nhà nấy, chớp mắt đã biến mất chẳng thấy bóng dáng đâu. Sau mỗi một cánh cửa là thế giới của riêng họ, chẳng còn ai quan tâm tới cuộc sống của cô cũng chẳng cần quan tâm tới họ. Vậy có phải tốt không, một người muốn bước vào thế giới của người khác đâu phải dễ dàng. Có những người dang rộng cánh cửa nhưng đối phương lại chẳng muốn bước vào, lại có người nghĩ nát óc cũng không vào được. Cô thích như hiện giờ, chẳng ai bắt ai phải bỏ ra quá nhiều thời gian và tình cảm, cô sống ở đây như cá gặp nước. Sáng sớm trời sương mù, chiếc xe nhỏ màu đen khẽ lăn bánh trong làn sương mờ ảo. Mỗi khi ở bên anh, cô chẳng bao giờ được lái xe. Khó có được những lúc như thế này, anh ngồi ngay bên cạnh, ánh mắt lơ đễnh. Nhưng cô chẳng có gan chạy xe nhanh, rất chuyên tâm chăm chú lái xe. Cô luôn sống thực với lòng mình, không bao giờ xấu hổ. Khi phải thừa nhận điều gì, nói thực cô có sợ anh đôi chút. Đã 2 năm rồi, con người đâu phải là bàn gỗ đá, cũng có da, có thịt, có cảm xúc. Cố Chính Vinh đối với cô rất tốt, cô luôn ghi nhớ. Trong lòng, chỉ có điều nhiều lúc thấy rối trí, không hiểu sao. Mình lại nghĩ anh ấy quá phức tạp đến vậy. Cô không tài nào hiểu được tại sao, anh ấy lại không thấy chán mấy mình. Có đôi lúc trộm nghĩ, nếu như anh mãi chẳng nói lời chia tay vậy cô biết làm sao đây. Nghĩ rồi lại thấy buồn cười, Lăng Tiểu Manh mày bị thần kinh à, lý do duy nhất khiến họ có thể tiếp tục duy trì đó chính là cô. Chưa hề nghĩ tới tương lai, chưa hề nghĩ tới chuyện cả đời. Thế nhưng thường, thì vào đúng cái ngày khi đôi tình nhân bắt đầu bàn về chuyện thành gia lập. Gocchuyenaudio.com, thất cũng chính là ngày người đàn ông ý thức được mối quan hệ này cần phải kết. Thôi, hãy yên tâm, cô sẽ không nghĩ vậy đâu, cô cũng không yêu anh, hơn nữa sao cô có thể yêu anh được. Nếu thực sự yêu phải một người đàn ông đã có gia đình, riêng việc tưởng tượng cảnh anh ấy ở bên một người đàn bà khác cũng đủ khiến mình phát điên, lại chẳng thể đường đường chính chính trong. Lòng chắc hẳn oán trách hai người bên nhau sẽ như họp quốc cộng. Một gọi điện thoại thì như bí mật quân, sự sẽ mãi rơi vào vòng luẩn quẩn của sự đau khổ và cực kỳ đau khổ những ngày. Tháng đó liệu có còn là con người, vì thế tốt hơn hết là cô không nên yêu người đàn ông. Này, không yêu thì sẽ không nuôi hy vọng, chẳng nuôi hy vọng thì ngày ngày sẽ êm đềm như nước chảy, chẳng phải lo gọi điện thoại, bởi cô sẽ không gọi. Chẳng phải lo bí mật bị lộ, bởi từ trước tới giờ cô chưa hề nghĩ tới việc để cho bất cứ người nào biết, càng không phải lo cô sẽ bị xoán ngôi, bởi mối quan hệ này vốn chẳng có gì để cô phải tranh giành, giành giật mà làm gì. Cô chẳng cần, càng nghĩ Lăng Tiểu Manh càng thấy an tâm, chiếc xe đã chạy tới con đường nhỏ phía trước quán ăn, từ sáng tới tối con đường này chỉ cần dùng một từ, yên tĩnh, để miêu tả, lúc này người không đông, quán còn chưa mở cửa, trên đường một dãy xe nối đuôi nhau thẳng tắp. Cố Chính Vinh tự mình đẩy cửa bước xuống, cô ngồi trong xe miệng mỉm cười vẫy tay chào, nhìn theo bóng dáng anh đang mở cửa xe. Nhất định cô phải đưa mắt tạm biệt anh, tự mình đi trước là việc chưa bao giờ xảy ra. Cửa xe mở rồi lại đóng, anh quay người trở lại, Lăng Tiểu Manh mơ hồ không hiểu, hạ cửa kính xe cô lưỡng lự có lẽ nên xuống xe nghe dặn dò thì hơn, cửa xe liền bị anh đóng lại, anh cúi đầu trên con. Đường tĩnh mịch gương mặt anh kề sát dưới nắng sớm, hơi thở nhẹ nhàng khẽ chạm vào gương mặt cô, cảm thấy nhột nhột. Tiểu Manh, vâng, chẳng hiểu anh muốn nói điều gì. Lăng Tiểu Manh chố mắt ngạc nhiên, em lái xe chậm quá, thế này thì muộn mất, xuống đi. Lên xe anh ngồi, hả, trời xanh mây trắng rõ ràng, nhưng sao cô thấy mình như bị sét đánh trúng. Xuống xe đi, chẳng buồn để ý cô đang ngây người. Cố Chính Vinh buông một câu rồi quay người đi thẳng về phía xe của mình. Đừng thế chứ, cô vẫn luôn nhỏ nhẹ như vậy là vì đâu? Hàng ngày đến việc lái xe tới công ty cô cũng không dám là vì đâu? Đến một người bạn cũng không dám tìm là vì đâu? Nỗi khổ suốt 2 năm trời, lẽ nào hôm nay anh đã hạ quyết tâm thiêu rụi tất cả? Tiểu Manh thấy cô còn chưa chịu đi, Cố Chính Vinh ngoái đầu lại gọi, đã quen vâng lời, Lăng Tiểu Manh xuống xe theo phản xạ, bước chân nhẹ như bấc, dưới đất là bóng của mình, không phải chứ? Mình còn toàn thây sao, chẳng phải đã bị sét đánh cho tan xác rụng rời rồi sao? Một, Quốc dân đảng và Cộng sản đảng, cách chương.